Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa lại vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt. Vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Quách Kim vẻ mặt rạng rỡ vui mừng. Phu nhân, hôm nay người tới giúp lại đông hơn hôm qua. Ta đi xem thử. Hai người cùng ra khỏi hậu viện, liền thấy Hàn Diệp đang đứng trước cửa hông, khom người hành lễ với nhóm người trước mặt. Đối diện hắn là mười mấy tên ăn mày, hẳn là do Trần Quốc Lập đưa tới. Tuy những người này ai nấy áo quần rách dưới, nhưng thân thể lại rắn giỏi cường tráng hơn nhóm hôm qua không ít. La Vân Khỉ vui mừng trong lòng, vội hỏi mọi người đã ăn gì chưa. Biết được ai nấy còn bụng đói, nàng liền sai Quách Kim lập tức về báo cho Tô Ly Nhi làm thêm đồ ăn. Tô Ly Nhi tức đến sắc mặt tái xanh, song ngoài mặt vẫn cố tỏ ra ôn hòa, nhẹ giọng đáp ứng. Nửa canh giờ sau, mọi người lại khởi hành, tiếp tục đến nơi đào giếng hôm trước. Hôm nay người đông, La Vân Khỉ cũng gọi cả Tô Ly Nhi đi theo, sai nàng phụ trách rửa rau nấu nướng. Tô Ly Nhi bên ngoài thì ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng thì hậm hực chửi rủa không thôi. La Vân Khỉ thật coi ta là A Hoàn sai vặt sao? Ở thành huyện dù sao còn có thể nhận được ít tiền, từ cửa hàng giờ đến đây lại chẳng được một đồng, còn bị bắt làm không công. Nàng càng nghĩ càng tức, còn La Vân Khỉ thì chẳng buồn để mắt đến. Lúc không ai chú ý, nàng lại từ không gian lấy ra 10 chiếc xẻng sắt mới. Hôm nay ai nấy đều ăn no nê, sức lực dồi dào, phần lớn đều là trai tráng cường kiện, mới một buổi sáng đã đào được hơn 2 trượng. Nếu tiếp tục thế này, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có nước phun lên. Buổi trưa, La Vân Khỉ lại trổ tài nấu món lẩu cay tê sở trường cho mọi người. Khi biết được chính tay huyện lệnh phu nhân đích thân xuống bếp nấu cơm cho mình, mấy tên ăn mày mới tới cảm động đến cúi rạp mình nhận bát. Bọn họ quanh năm chẳng ăn nổi bữa no, làm gì từng được nếm món ngon như vậy. Vừa cay, vừa tê, lại thơm nước, mùi vị chưa từng nếm qua, ngon đến mức khó tả nên lời. Ai nấy đều không ngớt lời khen. Nhìn thấy cả huyện lệnh đại nhân cũng ngồi xổm dưới đất ăn cơm như mình, bọn họ càng thêm kính phục. Trước đây cũng có mấy vị tri huyện dẫn người đi đào giếng, nhưng đều là ngồi kiệu, uống trà, có hạ nhân đứng quạt bên cạnh, thong dong hưởng thụ, mặc kệ dân đen nhọc nhằn làm việc. Hễ thấy đất cứng quá, không đào nổi, liền quay đầu bỏ về. Chưa từng thấy ai như Hàn Diệp, cùng lao lực với dân như vậy. Một tên ăn mày dùng khuỷu tay thúc Trần Quốc Lập, khẽ giọng nói, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Lão Trần, lần này e rằng thật có hy vọng rồi. Trần Quốc Lập húp một miếng canh, gật đầu đáp, phải đó, nhìn huyện lệnh đại nhân da trắng thịt mềm vậy thôi, ai ngờ lại chịu khó chịu khổ, thật đúng là người hiểu nỗi khổ của dân đen. Tên ăn mày kia gật đầu, theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com. Thật sự đào ra nước, vậy thì khỏi phải đến dốc Liêu Tử gánh nước nữa. Bao năm qua bị Trương gia đè đầu cưỡi cổ, giờ cuối cùng cũng có cơ hội nở mày nở mặt. Một người khác xen vào, hôm qua ta nghe huyện lệnh đại nhân nói, giếng này nếu ra nước, sẽ còn đào giếng thứ hai, thứ ba, nếu đồng ruộng có nước, thì có thể trồng trọt rồi. Lập tức lại có một người ghé đến, hỏi, thật sự đại nhân nói như vậy sao? Trần Quốc Lập trừng mắt, thằng nhóc, ta lừa ngươi làm gì? Mọi người bỗng nhiên tinh thần phấn chấn. Nếu là thật, vậy chúng ta cứ theo Hàn đại nhân mà làm. Không có gì khác, nhưng sức lực thì có thừa. Phải đó, chỉ cần có nước, muốn làm gì cũng được. Trong khi mọi người ở một bên dâm ran bàn luận, Hàn Diệp lại ngồi ăn trên một gò đất bên kia. La Vân Khỉ ngồi cạnh, lấy khăn tay lau mồ hôi trán cho hắn. Hai ngày nay Hàn Diệp thật sự quá vất vả. Áo ngoài giặt hôm qua còn chưa khô, hôm nay đã lại ướt đẫm mồ hôi. Nương tử, không cần lau nữa đâu. Làm cơm cho bao nhiêu người cũng chẳng dễ gì. Hàn Diệp vội nắm lấy tay nàng, nhìn giọt mồ hôi lấp lánh trên chóp mũi nhỏ của La Vân Khỉ. Trong lòng không khỏi xót xa. Cơm trưa cũng đã dùng rồi, nàng cứ về nghỉ trước đi. La Vân Khỉ khẽ cười khúc khích, rút tay khỏi tay chàng. Thiếp không thấy mệt, về cũng chẳng có việc gì làm. Cách chương